có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 95, hiến tế chính mình sẽ như thế nào? Tiền tài động nhân tâm, huống chi là tự thân biến cường. Mắt trần có thể thấy biến cường. Cái này chủng dụ hoặc hạ, Cố An quyết định thử nghiệm. Hắn đầu tiên là xông vào gian phòng, đứng tại cổ trung trước mặt, nhìn xem có cái gì phát hiện mới. Cổ trung rất bình tĩnh, đứng ở đó, chuông treo kim đồng hồ hơi hơi lung lay. Nhìn qua liền là một tòa bình bình vô kỳ cổ trung. Không có một chút đặc thù địa phương. Duy nhất cảm giác liền là cổ lão lâu xa. Khả năng là cái đáng tiền đồ cổ. Là bởi vì không có hiến tế phẩm, cho nên mới bình tĩnh như vậy sao? Nếu như ta hiến tế chính mình sẽ như thế nào? Cố An đầu óc bên trong đột nhiên toát ra cái này ý nghĩ. Sau đó một phát không thể vãn hồi. Ngược lại đều là muốn lốt. Cũng không quan trọng, ngẫu nhiên thể nghiệm một lần bất đồng hoa văn tìm đường chết cũng là rất có niềm vui thú. Thế là, Cố An chủ động đi đến cổ trung trước mặt, hơi hơi xoay người, đem nửa người trên đưa tới. Thần kỳ là, mới vừa rồi còn là chuông treo kim đồng hồ hình hình dáng cổ trung nhìn đến có người qua đến. Lập tức biến thành miệng lớn dính máu, đem Cố An một cái nuốt vào. Bị nuốt vào cổ trung bên trong Cố An nhìn đến là một phiến huyết sắc thế giới. Bốn phía một phiến huyết hồng. Không còn gì khác tô điểm. Huyết hồng thế giới bên trong. Khắp nơi đều là kêu sợ hãi cùng kêu rên. Các chủng hỗn tạp ngôn ngữ. Đến từ bất đồng sinh vật. Tập hợp cùng một chỗ. Tựa như một phiến luyện ngục. Từng cái huyết thủ từ tinh hồng bên trong duỗi ra. Lần lượt chụp vào hắn. Nắm kéo hắn. Thật giống muốn đem hắn phân chia hết. Đồng thời, Cố An cảm giác được. Chính mình ý thức, cũng tại chậm rãi tiêu thất. Người đã tử vong, bắt đầu lốt lốt phục sinh thành công. Thể lực cộng 1, lực đạo cộng 1, nhanh nhẹn cộng 1. Một lần nữa phục sinh sau Cố An cùng phía trước đồng dạng. Một hơi thở phóng tới lầu 5. Đồng thời không quên mất tóm đến quỷ dị tiểu nam hài đầu lâu. Đứng tại phòng 501 cửa gian phòng, hắn hướng lấy bên trong gọi nói, ta biết rõ ngươi ở bên trong, đại gia cũng đều là lão bằng hữu, có thể hay không ngồi xuống nói chuyện, ta lần này là mang theo thành ý đến, ta tay bên trong có hiến tế phẩm, ngươi cũng biết, hiến tế cho cổ trung, có thể được đến không tưởng tượng nổi chỗ tốt, nhưng là cái này phía trước cần muốn cùng hiến tế phẩm đến một tràng sinh tử quyết đấu. Ta cảm thấy chỉ dựa vào giữa chúng ta bị bất kỳ một cái nào cũng không là đối thủ. Cho nên, ta nhóm hợp tác thế nào? Cố An một hơi thở nói xong. Sau đó chủ động đem quỷ dị tiểu nam hài đầu lâu ném đi vào. Để tỏ lòng thành ý hợp tác, ta trước đem tế phẩm cho ngươi. Chấm ngoặc kép, hắc ám bên trong, điện thoại dưới ánh đèn. Một đôi cứng ngắc tái nhợt, phủ đầy thi ban tay ôm chặt lấy cái này hiến tế phẩm. Thủy quỷ từ trong bóng tối đi ra. Nó nhìn về Cố An ánh mắt tràn ngập nghi hoặc, ngang ngược, oán độc, còn có do dự. Cố An thử nghiệm chủ động đến gần gian phòng. Còn rất hữu hảo hướng về phía thủy quỷ phất phất tay. Thủy quỷ lặng lẽ nhìn lấy cái này hết thảy. Không có giống như quá khứ chủ động đến tìm Cố An phiền phức. Nhìn đến, vẫn là có thể câu thông. Cố An không có tại nói chuyện. Lặng lẽ đứng ở một bên, cùng nước quỷ giữ một khoảng cách, tiếp xuống, hắn cần phải làm là tiếp tục quan sát, triệt để tìm hiểu được cái này cổ trung quy tắc. Thủy quỷ lúc này cũng đem hiến tế phẩm hiến cho cổ trung. Cổ trung nuốt vào tế phẩm về sau, bên trong cả gian phòng từ trường lại lần nữa bạo động lên đến. Ánh đèn điên cuồng lóe ra, tựa vào vách tường cái gương, trên cửa sổ pha lê kính. Dưới chân sàn nhà, toàn bộ nứt ra từng đạo khe hẹp, giống từng sợi tơ nhện. Còn tốt, tối thiểu có ánh đèn. Cố An mắt nhìn cái bóng của mình. Cái này cổ trung liền giống một cái nhà cái. Còn là rất công bằng. Tế phẩm mặc dù biến cường, nhưng là tối thiểu cũng để hiến tế người có thể dùng bình thường phát huy chính mình đặc tính. Như là cùng một dạng quỷ dị đồng dạng, trực tiếp che đậy hết thảy tia sáng. Không có cái bóng, kia đối chính mình đến nói, độ khó liền là tăng gấp bội. Cố An cái này lúc nhìn về phía bàn dài. Phía trước kia quỷ dị tiểu nam hài liền ẩn núp tại dưới đáy bàn. Cho nên hắn rất cẩn thận. Thủy quỷ cũng tại cảnh giác bốn phía. Hắn còn là phía trước đứng vị. Gian phòng bên trong quỷ dị xuất hiện rất nhanh. Không có bất kỳ báo hiệu. Một đôi tay từ dưới đáy bàn duỗi ra. Một cái bóp lấy cổ của nó. Thủy quỷ điên cuồng giãy giụa. Mà Cố An thì là nhặt lên một bên cái ghế nhỏ. Đi đến cửa sổ trước mặt. Điên cuồng đấm vào pha lê. Chờ xuống cái này màn cửa đằng sau hội lăn xuống một cái đầu lâu. Hắn đã nghĩ tốt đối sách. Liền là đem đầu lâu trực tiếp ném ra bên ngoài. Bất quá, gian phòng nhìn qua còn là phía trước kia cái gian phòng. Nhưng là trên thực tế, hết thảy đều đã biến. Bất kể hắn dùng lực như thế nào, đều vô pháp đạp nát những này cửa sổ thủy tinh. Kia vỡ vụn ra pha lê kính liền giống lấp kín dày tường. Dùng ra sức lực toàn thân đều là phí công. Thủy quỷ lúc này bị một đôi tay bấm lấy cổ. Hắn phẫn nộ nhìn lấy Cố An. Cái này nhân loại, nói muốn hợp tác với nó. Kết quả, hắn một điểm bận đều không giúp. Còn nghĩ lấy đạp nát pha lê đào mệnh. Cái này ra hỏa, liền quỷ đều gạt. Cố An cảm nhận được phía sau nóng rực ánh mắt. Nhìn lấy thủy quỷ dáng dấp thê thảm kia. Đoán chừng là kiên trì không bao lâu. Hiện tại gian phòng này ở vào một chủng không gian đặc thù. Không chơi chết tế phẩm liền bị tế phẩm chơi chết. Đừng không cái khác lựa chọn. Như là thủy quỷ chết rồi. Kia xuống một cái liền đến phiên chính mình. Cố An nhún vai. A Minh xuất hiện ở sau lưng. Cả phòng bị Lâm Mộc Thôn bao trùm. Hết thảy đều bị kéo vào mộng cảnh bên trong. Lâm Mộc Thôn bên trong thuộc về A Minh chủ tráng. Hết thảy đều vô pháp che đậy. Màn cửa vị trí. Kia một mực ẩn núp đầu lâu bại lộ ra đến. Nó hướng Cố An chừng một cái. Cố An đã sớm chuẩn bị. Lặng lẽ nhắm mắt lại. A Minh khống chế mộng cảnh hết thảy. Cả cái Lâm Mộc Thôn xâm lâm dâng lên đại hỏa. Liệt hỏa nhen lửa đầu lâu vị trí. Muốn đem nó đốt cháy. Cố An cảm giác không đến có thay đổi gì. Nhưng là tư thủy quỷ vẻ mặt thống khổ có thể thấy được. Hắn bị nướng đủ sang. Suy nghĩ một chút cũng đúng. Nói cho cùng xung khắc như nước với lửa. Liệt hỏa phía dưới. Đầu lâu cũng miệng mở rộng. Rít gào lên. Cái này chủng quỷ dị đồ vật. Nhiều khi, đối mặt hỏa diễm đều là tránh không kịp. Hiện tại Lâm Mộc Thôn thành một phiến đám cháy. Hắn cũng trốn không thoát. Chỉ có thể mặc cho đại hỏa hun sấy. Hắn cũng thử nghiệm triệu hoán chính mình thân thể. Từ bỏ đối thủy quỷ kiềm chế. Bất quá, thủy quỷ lại chủ động ôm lấy kia không đầu thân thể. Không để nó đi qua hỗ trợ. Thủy quỷ cái này một lần. Ngược lại đến bóp lấy không đầu thân thể cái cổ vị trí. Chết chết bóp lấy. Cái này là hai đánh một chỗ tốt. Cố An nhẹ nhàng thở ra. Như là dựa vào chính mình một người một mình tự đối phó tăng cường quỷ dị tiểu nam hài. Kết quả còn thật nói không chuẩn. Nhưng là có thủy quỷ trợ giúp. Kia liền là lên một tầng bảo hiểm. Kết quả sau cùng không có bất ngờ. Cố An cùng nước quỷ cùng nhau hợp tác chiến thắng quỷ dị tiểu nam hài. Cả phòng cũng dần dần bình tĩnh lại. Gian phòng bên trong từ trường khôi phục một khắc này. Cố An chính suy nghĩ lấy chính mình có hay không có thay đổi gì lúc. Hắc ám bên trong nhấc lên một đạo phong. Thủy quỷ đột nhiên xuất hiện tại trước mặt mình. Một cái bóp lấy cổ của mình. Hắn cười gằn, mắt đầy dữ tợn, tay bên trong một lần phát lực. Cố An cổ nghiêng một cái. Mất đi ý thức, cái này ra hỏa, thật giống biến cường. Cái này là Cố An trước khi chết thời điểm còn sót lại ý thức. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.